Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Điên cuồng Vân Trung Hạc, triều đình cướp giết, hôm nay triều hội, thương nghị có hai kiện thời gian. Kiện thứ nhất, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám điên cuồng phá hư Đại Chu đế quốc kinh thành. Giao trách nhiệm Hắc Băng Đài tiến hành ngang nhau trả thù. Lễ bộ Hồng Lư tự hướng đại doanh đế quốc điều động sứ đoàn, biểu thị mãnh liệt nhất khiển trách. Kiện thứ hai hay là liên quan tới Lãng Châu trăm vạn nạn dân, còn có Thương Lãng Giang Đê lớn tu kiến. Bây giờ khoảng cách gặp tai họa đã hơn 3 tháng. Tại đại hoàng tử Chu Ly điên cuồng làm việc dưới, gần trăm vạn nạn dân cũng đã an trí hoàn tất. Khoản bạc này đại bộ phận đều là Trấn Hải Vương Sử Biện móc ra. Ngay từ đầu móc ra 2 triệu, hôm qua lại đáp ứng móc 3 triệu. 2 triệu lượng đã là đúng chỗ, 3 triệu này còn chưa tới vị, cho nên trăm vạn nạn dân cũng chỉ là có cơm ăn, có lều vải ở. Khoảng cách Lãng Châu thành trùng kiến, Lãng Châu bến cảng trùng kiến vẫn như cũ xa xa vô cực. Về phần Lãng Châu thủy sư trùng kiến, liền càng thêm xa không thể chạm. Nhưng là có một chuyện lại lửa xém lông mày. Đó chính là Lãng Châu đê lớn bị hồng thủy vỡ đê kia cần trùng tu. Lần trước hồng thủy tăng vọt là bởi vì lũ mùa xuân. Nhưng là luận uy lực tới nói, hay là mùa hè hồng thủy càng thêm kinh người một chút. Tu kiến đê lớn từ hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu, nhưng vẫn là không có tiền a. Trong khoảng thời gian này còn tính là trời tốt, nhưng vạn nhất lão thiên gia trở mặt, trực tiếp trên trời rơi xuống mưa to, không có đê đập ngăn cản, hồng thủy lại một lần nữa tràn vào Lãng Châu, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Việc cấp bách chính là tu kiến đê đập này. Khuyết tổn chỗ dòng giã có mấy chục chỗ, gần trăm dặm dài, đây là một hạng đại công trình, cần thiết ngân lượng lại là một cái con số trên trời. Bây giờ trên triều hội thương nghị lại là chuyện này, hạ lương cũng thu hoạch, năm nay cũng đã hơn phân nửa, các nơi bộ phận thuế phú cũng hẳn là nộp lên trên quốc khố. Cho nên cần từ trong quốc khố chi tiêu số tiền kia đi tu kiến đê đập này. Vừa vặn có mấy chục vạn nạn dân, lấy công làm thay, nhưng là toàn bộ triều đình bách quan đều đang khóc than. Mặc dù quốc khố lập tức liền phải có bạc tiến đến. Cái này lần này so những năm qua muốn ít rất nhiều. Bởi vì Lãng Châu cảng bên kia thu nhập mất giáo, đây là rất lớn một bút, tăng thêm đế quốc vì chuẩn bị cùng đại doanh đế quốc quyết chiến. 2 năm này thời gian, mở rộng mấy chục vạn quân đội, cần có áo giáp, binh khí, bổng lộc, quân phí đều là một món khổng lồ, mà lại Phó Viêm Đồ đại quân tại Nam Cảnh. Mặc dù thổ dân phản loạn đã tiêu diệt, nhưng cũng không thể đem đại quân triệu hồi tới đi. Còn có Kim Châu phòng tuyến, quan hệ đến tương lai đại quyết chiến, số tiền kia không thể tiết kiệm, tính toán như vậy không sao. Chẳng những không có bạc đi tu kiến Thương Lãng đại giang trăm dặm đê đập, ngược lại còn có lỗ hổng to lớn, ngay cả trước mắt chi tiêu đều không đủ. Cho nên tính đi tính lại, Lãng Châu đập lớn trùng tu, Lãng Châu cảng trùng tu đều cần hướng Trấn Hải Vương phủ vay tiền. Nhưng là lời này lại không thể nói ra, đường đường triều đình hơi một tí hướng phiên vương vay tiền, có ý tốt a. Mà lại Trấn Hải Vương tiền là tốt mượn sao? Đó đều cần trao đổi. Gả một cái hương hương công chúa đi qua còn chưa đủ. Còn có Nam Cảnh mấy cái quan sát xứ trước vị. Kết quả thương nghị hơn nửa ngày, cũng khóc than đã hơn nửa ngày, triều hội vẫn như cũ không thu được gì. Đây cũng là bình thường. Tất cả đại sự đều trong thư phòng liền quyết định. Chỗ nào đến phiên đại triều hội đến a? Chư Khanh còn có cái gì thỉnh tấu sao? Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần bản, ngao phán quan. Hoàng đế nói, Ngươi nói, Vân Trung Hạc nói, thần vừa mới nhìn thấy tương quan báo cáo. Gần 2 tháng qua, Nam Cảnh lại phát sinh nhiều lần dư chấn. Đây là thượng thiên cảnh báo. Quốc hữu đại gian, hoàng thượng không thể không phòng a. Trấn Hải Vương phủ không tu nhân nghĩa, thịt cá bách tính, mà lại xuất binh lên phía Bắc, chiếm lĩnh Nam Cảnh mấy cái quận thổ địa, đến nay vẫn không trao trả. Đây là mưu phản tiến hành, xin mời bệ hạ hàng chỉ, mệnh lệnh Phó Viêm Đồ đại quân xuôi nam, khu trục Trấn Hải Vương phi pháp trú quân. Không đợi hoàng đế mở miệng, Xu Mật Viện quan viên nào đó nói, Ngao phán quan, lúc ấy Nam Cảnh phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, Trấn Hải Vương trung thành triều đình, cho nên phái quân lên phía Bắc là chuẩn bị vì nước bình định. Ngươi không nên nghĩ nhiều, Vân Trung Hạc nói, nhưng là bây giờ Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại a. Lại nói Phó Viêm Đồ mấy chục vạn đại quân đã trú đóng ở Nam Cảnh. Đã không cần Trấn Hải Vương quân đội a, hắn có thể lui binh, mà lại triều đình đáp ứng cho Trấn Hải Vương phủ là bao nhiêu biên chế quân đội? Vẻn vẹn 30,000 mà thôi, nhưng là Trấn Hải Vương có bao nhiêu quân đội? Tăng thêm thủy sư hạm đội 200,000 còn chưa hết. Hắn đây là muốn làm gì? Chỉ là một cái phiên vương cần nhiều như vậy quân đội sao? Hắn rõ ràng là dụng ý khó dò, ý đồ mưu phản a. Bệ hạ, thần xin mời điều động Khâm Sai đại thần đi kiểm kê Trấn Hải Vương quân đội biên chế. Lệnh cưỡng chế nó dựa theo triều đình lễ chế tài quân. Nếu không tùy ý nó làm lớn, chỉ sợ trở thành ta đế quốc chi họa lớn trong lòng a. Toàn bộ triều đình cũng chỉ có Vân Trung Hạc một người hô to, tất cả mọi người im lặng. Ngao Ngọc, ngươi là Ti Thiên Giám một cái phán quan, không phải Ngự Sử Đài, cũng không phải Xu Mật Viện, ngươi nói chuyện gì giải trừ quân bị, nói chuyện gì tạo phản? Hiện tại triều đình văn võ quan viên đều lòng dạ biết rõ. Triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương, cần hướng hắn mượn bạc. Người Ngao Ngọc mỗi ngày trên triều đình công kích Trấn Hải Vương, chẳng phải là chậm trễ triều đình đại sự. Hoàng đế nghe được không thể nhịn được nữa, trực tiếp phất phất tay nói, bái triều. Vân Trung Hạc kết một ngày làm việc, bụng đói kêu vang về nhà. Vào triều thật sự là một kiện việc khổ cực. Hôm nay toàn bộ kinh thành đều tại thần hồn nát thần tính. Nam Cung Thác Hắc Băng Đài lùng bắt toàn thành, bắt đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mạng lưới gián điệp. Trong lúc nhất thời, Hắc Băng Đài ngục giam kín người hết chỗ. Điệu bộ này chính là thà rằng bắt sai 1000, không thể buông tha một cái. Nhưng là nên truyền yêu phong hay là tại truyền? Tỷ như Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh bọn người tiết độc Thượng Thanh Cung thần linh, chỉ sợ phải gặp đến thiên khiển. Lại có chính là Ngao Ngọc trên triều đình công kích Trấn Hải Vương phủ sự tình, đã bắt đầu tiến hành dư luận oanh tạc. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà Vân Trung Hạc về đến nhà, tiếp tục làm hắn đại sát khí. Thật quá khó khăn. Đơn thuần từ trên nguyên lý không có chút nào khó, từ trong tài liệu cũng không phải rất khó, nhưng chân chính thao tác, thật đầu muốn nổ, số lần thất bại không phải biết bao nhiêu, mà lại ra nhiều lần ngoài ý muốn, Vân Trung Hạc tay đều làm bị thương nhiều lần. Ngày kế tiếp vào chiều, Thiên Diễn Hoàng đế tại vị thời điểm, ngoại trừ bắt đầu đoạn thời gian kia, mỗi ngày một chiều. Còn lại đều là 2 ngày 1 chiều, 3 ngày 1 chiều, chúng ta Vạn Duẫn Hoàng đế liền không giống với mỗi ngày 1 chiều. Hôm nay trên triều đình, Vân Trung Hạc lại bắt đầu cuồng phún, tuyên bố Diệu Ứng Tự bên kia mặt đất bỗng nhiên nứt ra, đáy giếng đã tuôn ra nước biếc. Đây là điềm không may a, đây nhất định là có người cử chỉ không hợp, chọc giận tới Phật Tổ. Thần vạch tội Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng cử chỉ không hợp, chơi gái Diệu Ứng Tự, khinh nhờn Phật Tổ, nói không chừng bên trong còn có Bước Lương làm kỹ nữ. Bước Ni làm kỹ nữ thảm trạng, xin mời bệ hạ tra rõ. Sử Quảng không bằng Cầm Thú, có gì diện mục cưới Hương Hương công chúa? Hẳn là lập tức bãi miễn nó Trấn Hải Vương phủ thế tử danh hào, hủy bỏ hắn cùng Hương Hương công chúa hôn ước. Có ngự sử nói, Ngao Ngọc phán quan ngươi không cần bịa đặt. Sử Quảng thế tử mỗi ngày đều trong nhà tập văn luyện võ, mỗi ngày đều đi võ đạo viện là tuổi trẻ võ cử nhân dạy học, nào có ngươi nói không chịu nổi sự tình. Vân Trung Hạc lập tức phun lớn, ngươi vậy mà là Sử Quảng biện hộ, ngươi thu hắn chỗ tốt gì? Hẳn là các ngươi cùng đi Diệu Ứng Tự chơi gái. Sử Quảng đi Diệu Ứng Tự đã chứng cứ vô cùng xác thực, không tin tìm Hắc Băng Đài Nam Cung Thác đến rằng co. Rằng co mẹ ngươi, chuyện như vậy cũng phải đem Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc kéo vào. Cứ như vậy, một ngày vào chiều thời gian lại kết thúc, Vân Trung Hạc lại một lần nữa về nhà làm hắn đại sát khí. Vì thỏa đáng, hắn thật chuẩn bị ba cái phương án: pin kém phương án, pin trì phương án, pin bạc phương án. Tại trên nguyên lý ba loại phương án này đều không khó, mà lại vật liệu cũng không khó tìm tới. Trì, kém, axit sulfuric, bạc, mangan các loại đều có. Thật sự là chất kiềm cũng không thể đạt được, đều không phải là cái gì công nghệ cao. Thậm chí điện cũng không phải nan đề, tay cầm sạc pin học sinh trung học cũng có thể làm. Chỉ cần một nam châm mạnh, một cái vòng cổ là có thể. Coi như tại trong hoàn cảnh này, Vân Trung Hạc có thể làm ra càng cao cấp hơn. Dù gì đun sôi khoai tây đều có thể biến thành nguồn điện. Chớ xem thường khoai tây, đun sôi đằng sau bên trong điện năng thắp sáng một cái bóng đèn. Pin kém pin khô không khó, thậm chí tụ điện gốm cũng không khó, điện trở cũng không khó, thậm chí tối giản dễ máy biến thế cũng không khó. Có viên thiên tà thiên hạ đệ nhất ảo thuật sư này tương trợ, những vật này đều không khó. Nhưng những vật này muốn tập hợp cùng một chỗ, chế tạo ra một cái sát khí, đó là thật khó a. Kỳ thật cái này so thủ công chế tạo một chi Hendergon khó nhiều. Nhưng là Hendergon loại vật này Vân Trung Hạc hiện tại còn không thể lấy ra. Xảy ra đại sự, hơn nữa nhìn đi lên giống như là ám khí. Vân Trung Hạc muốn tạo sát khí, nhìn qua chính là bình thường cổ đại binh khí, mà lại giết người ở vô hình, nhìn qua càng thêm thần bí ngưu bức một chút. Dùng vũ khí này giết người, chẳng những thần bí, hơn nữa còn lộ ra rất công bằng. Ta Ngao Ngọc thần công cái thế, thần không biết quỷ không hay, dùng nội lực đem ngươi giết chết. Ngươi không phục sao? Cái gì? Ngươi không biết ta Ngao Ngọc có nội lực? Ta há lại bực này nông cạn hạng người khắp nơi trương dương? Chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi nói ta luyện qua Như Lai thần trưởng sao? Cái gì? Lại để cho ta phơi bày một ít ta nội lực thần công? Phi thường thật có lỗi. Thần công của ta khi thì linh, khi thì mất linh. Hắn mất linh thời điểm ta cũng không có biện pháp. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạc lại một lần nữa vào chiều. Lần này hắn càng thêm vạch tội đến nghe rợn cả người. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hướng đông nam, bỗng nhiên có một cái ngôi sao bỗng nhiên sáng lên, vậy mà lấn át Bắc Đẩu Thất Tinh. Đây là Điềm Đại Hung, Điềm Đại Hung a, đây là thượng thiên cảnh cáo. Hướng đông nam có người muốn mưu phản a. Bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản, Trấn Hải Vương muốn làm phản a. Tất cả mọi người triệt để im lặng. Ti thiên giám phán quan có thể làm ngươi coi thành dạng này cũng coi là nghiêu bức. Mỗi ngày đổi lấy hoa dạng cắn Trấn Hải Vương, ngươi so ngự sử còn muốn nghiêu bức a. Mỗi ngày bắt lấy một cái phiên vương cuồng phún. Bất quá Vân Trung Hạc thật đúng là không phải ăn nói lung tung. Bởi vì đêm qua hướng đông nam thật đúng là xuất hiện một cái siêu cấp sáng tinh thần. Hoàng đế thật đúng là tìm ti thiên giám chính hỏi qua. Ti Thiên Giám chính nói thiên hạ vài đại đế quốc, ta Nam Chu đế quốc ở vào đông nam, phía tây là Đại Tây đế quốc, tây bắc biên là Đại Doanh đế quốc, tận cùng phía bắc là Đại Hạ đế quốc. Mà bây giờ đông nam ngôi sao này sáng rõ, chẳng phải là chứng minh ta Đại Chu sắp hưng vượng sao? Thậm chí sẽ che lại mặt khác vài đại đế quốc, trở thành thiên hạ bá chủ. Vạn Duẫn hoàng đế sau khi nghe, lập tức đại hỉ, Vân Trung Hạc cũng rất muốn cười. Đây rõ ràng là một viên siêu tân tinh bộc phát, mấy ngày sau liền biến mất. Ta nhìn ngươi vị này Ti Thiên Giám chính tại sao cùng hoàng đế giải thích. Bất quá thật đúng là may mắn a. Siêu tân tinh bộc phát nói nôm na một chút, chính là hàng tinh nổ tung, hơn nữa còn là lớn hàng tinh bạo tạc, tối thiểu vượt qua 8 cái mặt trời chất lượng hàng tinh, mới có thể tại tử vong thời điểm mãnh liệt bạo tạc. Đây là phi thường hiếm thấy thiên văn kỳ quan. Ti Thiên Giám chính sau khi nói xong, quần thần nhao nhao vuốt mông ngựa, nói cái này sẽ báo hiệu ta Đại Chu thịnh vượng, bá nghiệp sắp thành, chỉ có Vân Trung Hạc một người sát phong cảnh, nói đây là điềm đại hung, Trấn Hải Vương muốn làm phản, khiến cho tất cả mọi người rất không thoải mái, hoàng đế cũng mất hết cả hứng. Ngày thứ tư vào chiều, tất cả mọi người đã có chút mong đợi. Ngao Ngọc người mỗi ngày đều tại hô to Trấn Hải Vương muốn phản, mà lại tìm khắp cả các loại lý do. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tìm tới lý do gì a? Bệ hạ, thần nhìn gần nhất Ti Thiên Giám báo cáo, đế quốc Nam Cảnh đã hơn 2 tháng không có trời mưa, khô hạn cực kỳ, đại địa vỡ ra, những năm qua đều bội thu Nam Cảnh. Lần này mất mùa vô cùng nghiêm trọng, Nam Cảnh năm hành tỉnh vốn là ta đế quốc kho lúa. Bây giờ lại quy mô lớn mất mùa, cộng vào năm Nam Cảnh phản loạn lại làm trễ nãi ngày mùa thu hoạch. Như vậy Nam Cảnh chỉ có thiên tai nguy hiểm a. Tất cả thần tử nghe nói như thế, rốt cục thở dài một hơi, người rốt cục không phun Trấn Hải Vương. Ai biết Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Nam Cảnh 2 tháng không có trời mưa, đây là thượng thiên cảnh báo a. Nói Nam Bộ có người muốn mưu phản, chỉ sợ có binh tai a. Bệ hạ không thể không phòng a. Trấn Hải Vương muốn làm phản a. Nam Cảnh khô hạn, nhưng là ta đế quốc Tây Cảnh lại hiếm thấy mưa to mưa lớn. Nhưng bên kia đều là hoang mạc, một khi trời mưa ngược lại dễ dàng thay nghén châu chấu. Sợ có nạn châu chấu a. Bệ hạ đây cũng là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương muốn phản a. Tất cả văn võ đại thần triệt để bó tay rồi. Nam Cảnh khô hạn, đây là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương muốn phản. Sao trên trời tinh sáng quá, cũng là thượng thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương muốn phản. Một cái miếu Nico trong giếng tuôn ra nước biếc, cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Hiện tại Tây Cảnh mưa nhiều, sinh sôi châu chấu, cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Ngươi quá bất hợp lý a. Ngày thứ năm vào chiều, Vân Trung Hạc hô to, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, hôm nay thần trong nhà gà mái bỗng nhiên biến thành gà trống, vậy mà bắt đầu gáy minh, tẫn kê ti thần. Đây là điềm đại hung, Trấn Hải Vương muốn làm phản a. Đương nhiên, tẫn kê ti thần cũng thường xuyên bị cho rằng là nữ tử tham gia vào chính sự họa loạn triều cương, cho nên trong mây đây là gò ép. Bất quá, người có lẽ bắn lén hoàng hậu cũng không nhất định. Ngày thứ sáu, Vân Trung Hạc trên triều hội tấu. Bệ hạ, hôm nay thần trong nhà phát hiện một đầu quái xà. Hắn vốn là một đầu con giun, vậy mà biến thành một con rắn, hơn nữa còn là song đầu xà, bơi vào trong nước, đây là điềm không may, đại biểu cho Trấn Hải Vương bất mãn địa vị bây giờ. Hắn muốn làm phản a. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc mỗi ngày vào chiều cũng chỉ phụ trách một sự kiện. Điên cuồng công kích Trấn Hải Vương, Thượng thiên có dị tượng đương nhiên được. Không có dị tượng, ta liền chính mình chế tạo dị tượng. Tóm lại chính là Trấn Hải Vương muốn phản. Ngao Ngọc trong nhà gà vịt ngỗng, con giun mèo chó, đều xuất hiện dị tượng. Tại hắn như vậy không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích dưới. Ngao Ngọc triệt để đỏ lên, Trấn Hải Vương sử biển cũng triệt để đỏ lên. Toàn bộ kinh thành đều tại lưu truyền tẩy não ba câu. Bệ hạ việc lớn không tốt, đây là thượng thiên cảnh báo a. Trấn Hải Vương muốn phản, không chỉ có hoàng đế, toàn bộ cả triều văn võ đều nghe được hoa mắt váng đầu. Mỗi ngày đều tẩy não vô số lần, Trấn Hải Vương muốn phản, đổi thành mặt khác ngự sử, đã sớm bãi quan, hoặc là đánh cho gần chết. Nhưng Ngao Ngọc không giống với, hắn là Thái Thượng Hoàng phái tới, trước đó ngay cả cái gọi là tội phản quốc đều làm không ngã hắn. Ngươi khẳng định muốn dùng cái này công kích triều đình phiên vương tội danh làm hắn. Huống hồ, hoàng đế phảng phất lộ ra nhất là tha thứ. Cứ việc biểu thị không kiên nhẫn, nhưng xưa nay không trách cứ. Không chỉ là hoàng đế, hay là túc thân vương, nội các, su mật viện, thậm chí ngự sử đài đều đối với Vân Trung Hạc hành vi phi thường phóng túng. Liền phảng phất tùy ý hắn thả bản thân đồng dạng. Không chỉ có như vậy, trong kinh thành liên quan tới Trấn Hải Vương bê bối cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng không chịu nổi, Trấn Hải Vương sử biện giết cha, đoạt gia tộc cơ nghiệp. Trấn Hải Vương sử biện chiếm lấy mẹ kế, vi phạm luân thường. Trấn Hải Vương giết huynh bá tẩu, thiên lý nan dung. Trấn Hải Vương phi cấu kết biểu huynh, cho Trấn Hải Vương sử biện đội nón xanh, cho nên con thứ ba sử nhất cung không bình thường. Kỳ thật đây không phải Trấn Hải Vương sử biện con ruột, là vợ hắn cùng nàng biểu huynh yêu đương vụng trộm sinh ra tới. Tóm lại Trấn Hải Vương phủ một nhà rắn chuột một ổ, dơ bẩn không gì sánh được, dâm loạn không chịu nổi. Những này dư luận dĩ nhiên không phải Vân Trung Hạc thả ra, mà là Nguyệt Đán Bình, còn có quan văn tập đoàn thả ra. Mục đích đương nhiên chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà những này nói xấu Trấn Hải Vương vợ chồng tội danh, khẳng định sẽ bị cho rằng là Ngao Ngọc cách làm. Loại dư luận này mỗi ngày càng nghiêm trọng, càng điên cuồng lên. Nhưng là Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó hắn mặc dù đảm nhiệm kinh thành võ đạo viện giáo viên, nhưng trên cơ bản không đi. Mà bây giờ hắn mỗi một ngày đều đi võ đạo viện dạy học. Không sai, hắn là kinh thành võ đạo viện trường thương giáo viên. Một tay ngân thương khiến cho xuất thần nhập hóa. 12 năm trước hắn chỉ có 21 tuổi thời điểm, liền đã thi đậu võ trạng nguyên. Đương nhiên, hắn cái này võ trạng nguyên có phải hay không có hoàng đế ân sủng thành phần không được biết, nhưng là Đại Chu võ cử cao thủ nhiều như mây. Cái này Sử Quảng võ công cực cao là nhất định, thậm chí còn có lời nói khoác, nói Sử Quảng là Đại Chu thương thứ hai, thương thứ nhất chính là Ngao Tâm. Ngao Tâm trường thương có bao nhiêu nghiêu bức, hoàn toàn không cần nói. Lúc ấy bệnh nặng nổi không đến giường thời điểm, hắn bằng vào một cây ngân thương còn có thể lấy một địch trăm. Sử Quảng được xưng là thương thứ hai, đương nhiên là có người vì hắn khoác lác thành phần, nhưng hắn võ công cũng khẳng định là kinh người không gì sánh được. Nhưng mà, võ công cao cường Sử Quảng, đối mặt Ngao Ngọc đối với hắn phụ thân điên cuồng công kích, lại phảng phất không phản ứng chút nào. Đối mặt kinh thành vô số lời đồn đại, vô số ác độc nhục nhã, Sử Quảng cũng giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Đông đảo văn thần sĩ tử ngược lại không cam lòng, nói Sử Quảng không xứng là người con. Phụ mẫu bị Ngao Ngọc như vậy làm bẩn nhục nhã, lại còn không phản ứng, đây là bất hiếu đã đến. Trong lịch sử những nghĩa sĩ kia gặp được loại sự tình nhục nhã phụ mẫu này, đã sớm rút kiếm giết người. mà lại vì cha mẹ giết người người, cũng đều thành tựu cả đời mỹ danh. Kinh thành võ đạo viện, phanh phanh phanh phanh, sử quảng trường thương cuồng vũ, 10 cái võ cử nhân cùng hắn đối chiến. Siêu siêu siêu siêu, vẻn vẹn trong nháy mắt, 10 cái võ cử nhân này như là người rơm đồng dạng bay ra ngoài. 10 cái võ cử nhân đánh hắn một cái, đều không có mảy may sức hoàn thủ. Cuối cùng sử quảng bỗng nhiên một thương, đâm vào trên một ngọn núi giả. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn non bộ đầu bỗng nhiên nổ tung, phảng phất nội tâm của hắn trùng thiên nộ khí. Đông đảo võ cử nhân nhao nhao cao giọng nói: "Lão sư, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho Ngao Ngọc dạng này nhục nhã Trấn Hải Vương sao? Phụ mẫu chịu nhục, nhi tử chẳng quan tâm, không xứng là người con. Tiểu vương gia, ngươi xem xuống dưới, chúng ta đều nhìn không được. Ngươi nếu không dám động thủ, chúng ta giúp ngươi động thủ, cho Ngao Ngọc một bài học." Ở trên nửa đường ngăn lại hắn, sống sờ sờ đem hắn đánh cái gần chết. Sử Quảng một tiếng gào to, lạnh giọng nói: "Im miệng." Sau đó hắn bỗng nhiên một thương đảo qua, còn lại núi giả sống sờ sờ bị hắn dùng trường thương chém đứt. Rầm rầm rầm, kinh thành chi dạ, từng đợt sấm rền, chính là không mưa, lộ ra nhất là kiềm chế oi bức. Trên trời nửa viên ngôi sao cũng không có, đen nghịt mây đen, phảng phất liền trực tiếp đắp lên đỉnh đầu, để cho người ta không thở nổi. Ngao Minh đi vào Trấn Hải Vương phủ, thấp giọng nói: "Thế tử, hỏa hầu đủ." Sử Quảng lạnh giọng nói: "Các ngươi nhục nhã cha mẹ ta cũng đủ rồi a. Nói phụ thân ta giết cha, chiếm lấy mẹ kế, giết huynh bá tẩu, nói mẫu thân của ta thông dâm biểu cữu, sinh hạ nhi tử ngốc, nói nhà ta dâm loạn không chịu nổi, thiên hạ đệ nhất bẩn địa phương." Ngao Minh cười nói: "Đây đều là Ngao Ngọc nói, hắn làm nhục như vậy ngài phụ mẫu, ngài có thể giết hắn." Sử Quảng nói: "Ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ đánh một quyền, đá một cước, đem hắn đá cho thái giám, các ngươi đem hắn sống sờ sờ đánh chết." Ngao Minh nói: "Không có vấn đề, ngày mai triều hội, chúng ta cùng một chỗ động thủ." Trên triều đình, vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh chết Ngao Ngọc. Sử Quảng nói: "Tốt, ngày mai động thủ." Ngao Minh nói: "Thế tử muốn ẩn tàng tại trong quan võ tuổi trẻ, không nên bị Ngao Ngọc phát hiện, cẩn thận hắn chạy trốn." Sử Quảng nói: "Được, ngày mai một cước kia, ta nhất định khiến hắn trứng nát triệt để." Rầm rầm rầm, trong phòng ốc nào đó, trên trăm quan viên trẻ tuổi khẩn trương kích động, mồ hôi đầm đìa, bởi vì bọn hắn muốn làm một việc đại sự. Ngự sử đài quan viên, ti thiên giám quan viên, su mật viện quan viên, tông chính tự tuổi trẻ hoàng tộc các loại: "Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đánh chết Ngao Ngọc, không phải là vì Trấn Hải Vương, mà là vì bệ hạ, vì ta Đại Chu triều đình. Ngao Ngọc ly gián nhị hoàng, khiến cho triều đình không yên, tặc này chưa trừ diệt, ta Đại Chu khó có thể bình an. Chư vị có là ngự sử đài, có là tông chính tự, cũng có là huân quý tử đệ, đều bị hắn trực tiếp gián tiếp hại qua đi, vậy thì có thù báo thù. Ngày mai Sử Quảng người đầu tiên động thủ, trực tiếp đem Ngao Ngọc đá bay ngã xuống đất, chúng ta liền toàn bộ phun lên đi, đem Ngao Ngọc sống sờ sờ đánh chết. Vì Đại Chu, vì nhị hoàng, đánh chết Ngao Ngọc, chu sát quốc tặc, đánh chết Ngao Ngọc, tới tới tới, toàn bộ đến in dấu tay, nguyện ý in dấu tay, chính là người của mình, hiểu chưa? Cái gì là người một nhà? Chính là túc thân vương, lâm tể tướng, phó viêm đồ đại đô đốc, Trấn Hải Vương người một nhà. Biết hay không phân lượng này, tổ chức chuyện này không phải Ngao Minh, mà là túc thân vương nhi tử Chu Xả. Mọi người cắt ngón tay, theo ra lệnh một tiếng, trên trăm quan viên trẻ tuổi cắt vỡ ngón tay của mình. sau đó nhao nhao tại trên một trang giấy đè xuống thủ ấn. Rót rượu, sau đó đem dỉ máu ngón tay đặt ở trong rượu, nhuộm đỏ liệt tửu, uống. Trên trăm quan viên trẻ tuổi uống xong huyết tửu, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn muốn làm đại sự, uống máu ăn thề làm đại sự. Ở trên triều đình, công nhiên đánh chết một cái gian tặc. Đáng tiếc a, gian tặc Ngao Ngọc này chức quan quá nhỏ. Nếu như là nhất phẩm đại quan mà nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng cái này vẫn như cũ là thiên đại sự tình. Uống xong huyết tửu đằng sau, trên trăm quan viên trẻ tuổi này bỗng nhiên cầm chén đập. Túc thân vương thế tử nói, vì không đi để lọt tin tức, buổi tối hôm nay tất cả mọi người đừng trở về, ngay ở chỗ này, chờ lấy ngày mai trực tiếp vào triều đi. Có một cái tuổi trẻ quan viên nói, thế tử, chúng ta phẩm cấp không cao, lúc bình thường lên không được triều. Túc thân vương thế tử nói, ngày mai là đại triều hội, cam đoan các ngươi có thể lên triều. Có 700 quan viên vào triều đâu, toàn bộ tọa hạ, nhắm mắt, minh tưởng, chờ đợi ngày mai làm đại sự. Trên trăm quan viên trẻ tuổi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm đằng đằng sát khí, ngày mai làm đại sự. Trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ngài hai chân khôi phục được ra sao? Cảm giác có, nhưng vẫn là đứng không dậy nổi. Hai tay cũng hơi có cảm giác. Thái Thượng Hoàng nói, tiếp theo, Thái Thượng Hoàng lại nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng đã biết, ngày mai đại triều hội, bọn hắn đã bày ra lưới lớn chờ ngươi. Chỉ cần ngươi vào triều, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi sống sờ sờ đánh chết. Nếu ngươi bị đánh chết, pháp không trách chúng, có thể là chết vô ích, không ai có thể vì ngươi lấy lại công đạo. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nhưng ngày mai triều hội liền xem như núi đao biển lửa. Ta cũng muốn đi, Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi nhưng biết, kỳ thật hiện tại còn có thể quay đầu, ngươi còn có thể trốn ở ta trong Thượng Thanh Cung không đi ra. Mà chỉ cần ngươi giết Sử Quảng, vậy liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, đến lúc đó không chỉ có ta không quay đầu lại được, ngài cũng không quay đầu lại được. Thái Thượng Hoàng nói, đúng vậy a, ta Thái Thượng Hoàng này cũng trở về không được đâu. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, vậy Sử Quảng này ta còn giết sao? Thái Thượng Hoàng nói, ngươi có thể giết sao? Vân Trung Hạc nói, có thể giết. Thái Thượng Hoàng nói, chẳng những muốn giết, mà lại muốn quang minh chính đại giết, không có khả năng đối lý, muốn danh chính ngôn thuận giết. Dạng này tương lai nhị hoàng đối lập thời điểm, lập trường của ta mới có thể chính. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta liền quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận giết hắn. Thái Thượng Hoàng nói, người như hết thảy đều chuẩn bị xong, thậm chí ngay cả mạo hiểm bị đánh chết chuẩn bị đều làm xong, vậy ngươi liền đi đi. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, thần cáo từ. Sau đó Vân Trung Hạc rời đi. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, Hầu Trần, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, nếu ngày mai đại triều hội muốn hát hí khúc, vậy liền hát đến đặc sắc một chút, nhiệt liệt một chút. Lão thái giám Hầu Trần nói, vâng, bệ hạ. Thái Thượng Hoàng nói, nhớ kỹ, muốn đứng một chữ lý, coi như giết người cũng muốn nắm giữ một cái lý. Đúng, Hầu Trần nói, sau đó chạy vội mà ra. Trời đã sáng, nhưng hôm nay không có mặt trời, vẫn như cũ mây đen áp đỉnh, sấm rền oanh minh, coi như trời đã sáng cũng đen nghịt, chìm vào hôn mê. Vân Trung Hạc chuẩn bị một lần lại một lần, Viên Thiên Tà kiểm tra một lần lại một lần. Công tử, ngài có thể nghĩ tốt, trên triều đình một mình ngươi, muốn đối mặt trên trăm địch nhân, thoáng có sơ suất, ngài liền sẽ bị đánh chết tươi, coi như không chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Viên Thiên Tà hỏi, Vân Trung Hạc chỉ đầu óc của mình nói, tại trong đầu biểu thị vô số lần, vạn vô nhất thất. Sau đó, Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi ra cửa chính, hướng phía Hoàng Cung đi đến. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một câu, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về còn. Phi phi phi, câu nói này điềm xấu. Cùng lúc đó, khoảng cách Hoàng Cung rất gần trong phòng, cửa phòng mở ra, một đám quan viên tuổi trẻ, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, thành quân kết đội, đi vào trong Hoàng Cung, bầu không khí túc sát, thậm chí mỗi người nhãn thần đều tràn đầy sát ý. Hôm nay làm đại sự, trên triều đình, đánh chết Ngao Ngọc, mà Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, mặc bình thường nhất quan phục, che giấu tay mắt người, xen lẫn trong su mật viện trong quan viên tuổi trẻ, ánh mắt âm tàn, đi vào Hoàng Cung, Ngao Ngọc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại triều hội bắt đầu. Hôm nay triều hội, dòng giá tới 700 đến 800 tên quan viên. Toàn bộ đại điện, đứng được tràn đầy. Bên ngoài mây đen áp đỉnh. Mưa gió sắp đến, lôi minh cuồn cuộn. Trong đại điện, một mảnh lờ mờ, nhưng là trời đã sáng. Vậy liền không đốt đèn, cho nên bầu không khí lộ ra nhất là kiềm chế túc sát. 700 đến 800 tên quan viên, ngoại trừ dồn dập nhịp tim bên ngoài, còn có kiềm chế tiếng hít thở bên ngoài, lặng ngắt như tờ, phảng phất tất cả mọi người đều có nhận thấy cảm giác. Hôm nay có đại sự phát sinh, Sử Quảng giấu ở trong đám người, dùng con mắt nhìn qua, gắt gao khóa chặt Ngao Ngọc vị trí. Hoàng đế có chút khoan thai tới chậm a. Hoàng đế giá lâm, bách quan quỳ nghênh, lập tức 700 đến 800 tên quan viên chỉnh chỉnh tề tề cong xuống nói: "Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay trời đủ đen đó a." Bên ngoài mây đen áp đỉnh, đều nhìn không rõ ràng lắm trong điện khuôn mặt. Hoàng đế cười nói, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, bởi vì Trấn Hải Vương Sử Biện lại một bút bạc đúng chỗ. Lãng Châu bên kia đập lớn rốt cục có thể mở tu. Khụ, khụ, khụ, khụ, trong triều đình, bỗng nhiên vang lên Vân Trung Hạc đột ngột tiếng ho khan. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi thế nào? Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, gần nhất bỗng nhiên ho khan đến lợi hại đứng lên, không biết có phải hay không là nhiễm bệnh của phụ thân khí. Lời này vừa ra, trong mọi người tâm run lên, Ngao Tâm đến chính là ho lao, bệnh này thế nhưng là sẽ truyền nhiễm đó a. Nhưng cũng đừng gấp, mọi người có thể dùng chân đem hắn đá chết, sống sờ sờ dẫm chết, chết như vậy đến thảm hại hơn. Hôm nay nhất định phải hoàn thành đại sự này, đem Ngao Ngọc sống sờ sờ đánh chết. Máu tươi triều đình, hoàng đế nói, Chư Khanh, có bản tấu tới. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Ngao Ngọc. Trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều vạch tội Trấn Hải Vương, tẩy não thức ba liên cú. Hiện tại bắt đầu ngươi thường ngày biểu diễn. Vân Trung Hạc quả nhiên bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần bản, nói, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đêm qua đến thiên tai, lôi minh không ngừng, nhưng không thấy nửa giọt trời mưa. Đây là thượng thiên tại cảnh báo, Trấn Hải Vương ý đồ mưu phản, xin mời hoàng thượng minh giám a. Quả là thế, lại tới, mà liền tại lúc này, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi khinh người quá đáng, nhục cha mẹ ta, thù này không đội trời chung, ta như nhịn ngươi, chẳng phải là bất trung bất hiếu, đi chết đi. Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng lôi minh đồng dạng gầm thét, bỗng nhiên vọt ra, nhắm ngay Vân Trung Hạc giữa háng, đá mạnh một cước ra ngoài, một tiếng vang thật lớn. Vân Trung Hạc một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đá bay ra ngoài mười mấy mét, rơi vào bách quan trong đám người.